Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440. Chính văn chương 440 thật sự không đau đáng thương huyết sát. Liền như vậy bị Bách Lý Cảnh Ca hung hăng mà bán đứng. Kia hắn đi nơi nào? Mục Vân Giao nghe vậy, Tú Lệ mày túc thành một đoàn. Mặc kệ hắn. Hắn luôn có trở về một ngày, Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Theo sau nói, Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại thiên đầu hỏi, bất quá huyết sát thất liên lâu như vậy. Ngươi liền không lo lắng sao? Vân Giao, ở ta trước mặt lo lắng nam nhân khác, ngươi sẽ không sợ ta sinh khí sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Trong mắt lóe một mặt nguy hiểm chi sắc, ngươi sẽ sao? Mục Vân Giao chớp chớp linh động hai tròng mắt, trên mặt treo một mặt nhợt nhạt tươi cười. Ta sẽ, Bách Lý Cảnh Ca nghiêm trang gật gật đầu. Trong mắt nguy hiểm chi sắc càng sâu, ngô, Mục Vân Giao còn không có tới kịp nói chuyện. Bách Lý Cảnh Ca liền thấu đi lên, đem nàng tưởng lời nói đều chắn ở trong miệng. Ngươi, Mục Vân Giao mở to hai mắt. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca kinh ngạc nói, ngoan, nhắm mắt lại, Bách Lý Cảnh Ca ôm lấy Mục Vân Giao mảnh khảnh vòng eo. Đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực vùng, theo sau ở nàng bên tai ôn nhu nói, ta là người bệnh. Mục Vân Giao cảm nhận được bên tai có một trận lông chim xẹt qua sao sao sao sao cảm giác. Sờ sờ chính mình lỗ tai, theo sau nói. Ta xem ngươi thực tinh thần, Bách Lý Cảnh Ca vươn tay trái nhẹ nhàng mơn trớn Mục Vân Giao như anh. Đào hồng nộn môi, huyết sắc hai tròng mắt trung toàn là thâm thanh chi sắc. Nơi này, còn đau không? Sờ sờ Mục Vân Giao cánh môi thượng đã kết vảy vết thương. Nhẹ giọng nói, không đau, Mục Vân Giao nghe vậy. Thật thành mà lắc lắc đầu, thật sự không đau. Bách Lý Cảnh Ca tay trái ngón trỏ theo Mục Vân Giao cánh môi phác họa ra nó hình dạng. Ánh mắt xẹt qua một mặt vẻ mặt giảo hoạt. Thật sự không đau, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Rất là nghiêm túc nói. Không đau, vậy tiếp tục đi. Bách Lý Cảnh Ca cong cong môi. Cực kỳ giống một con giảo hoạt hồ ly. Mục Vân Giao có chút mê mang mà ngẩng đầu hỏi. Tiếp tục cái gì? Tiếp tục, lời nói còn chưa nói xong. Bách Lý Cảnh Ca liền cúi người hôn lên Mục Vân Giao hoặc nhân cánh môi. Mục Vân Giao nhìn chính mình trước mặt kia trương phóng đại vài lần khuôn mặt tuấn tú. Hắn nói chính sự chính là cái này a. Mục Vân Giao có một loại chính mình bị kịch bản cảm giác. Khó trách Bách Lý Cảnh Ca phía trước hỏi nàng môi thượng thương còn có đau hay không. Không nghĩ tới đánh đến thế nhưng là cái này chủ ý. Đừng phân tâm ẩn đi, Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao có chút mê ly ánh mắt. Nhẹ nhàng mà ở nàng cánh môi thượng cắn cắn, lấy kỳ trừng phạt, Bách Lý Cảnh Ca lưỡi dài một chút mà mút vào Mục Vân Giao cánh môi hương vị. Nàng cánh môi có loại nhàn nhạt dược hương vị, một hôn liền làm Bách Lý Cảnh Ca hôn lên nghiện, theo sau, làm như cảm thấy không đủ giống nhau. Bách Lý Cảnh Ca lại duỗi thân ra đầu lưỡi cậy ra Mục Vân Giao hàm răng. Linh hoạt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, ở Mục Vân Giao khoang miệng trung công thành đoạt đất, tùy ý mà đoạt lấy. Mục Vân Giao bị hôn đến có chút mềm cả người, đôi tay không tự giác mà ôm lấy Bách Lý Cảnh Ca cổ. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần ửng đỏ. Linh động hai tròng mắt trung nhiễm vài phần hoặc nhân thần sắc. Ngoan, dùng cái mũi hô hấp, nhắm mắt lại, Bách Lý Cảnh Ca linh lưỡi rời khỏi tới lúc sau. Nhìn Mục Vân Giao sủng nịch mà nói, theo sau, không đợi Mục Vân Giao phản ứng lại đây, Bách Lý Cảnh Ca cánh môi lại một lần bao phủ đi lên. Mục Vân Giao lần này rất là ngoan ngoãn mà khép lại chính mình hai tròng mắt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.